chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, bất chợt tới điện thoại. Vương Đại Đông gật đầu nói, đúng, cũng là chỉ có một mình ngươi tham gia thi đại học. Chỉ cần khảo thí hợp cách, ngươi liền có thể đại học. Đại Đông ca ca, ngươi thì đừng gạt ta. Uyển Như không ngốc, thi đại học trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể nói cho thì cho đâu. Hiển nhiên, Dương Uyển Như cũng không tin Vương Đại Đông lời nói. Đối với Dương Uyển Như loại tầng thứ này người mà nói, gò bó theo khuôn phép, tuân theo người khác định ra đến hết thảy quy tắc đã thành thói quen. Nàng căn bản không biết, trên thế giới này, có ít người là căn bản không nhận quy tắc ước thúc. Thực, lấy Vương Đại Đông cùng Liễu Bích Vân quan hệ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhường Dương Uyển Như tiến vào Giang Đô Đại học. Hắn chỗ lấy không có làm như vậy, là hy vọng Dương Uyển Như thông qua bản sự của mình thi lên đại học. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có khả năng thật cử hành một trận thi đại học. Nhưng nhường cho Dương Uyển Như một trận cùng loại thi đại học khảo thí là hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề này, hắn chỉ cần tìm Liễu Bích Vân thì có thể giải quyết. Mà lại tin tưởng Liễu Bích Vân cũng vô cùng vui lòng giúp hắn giải quyết. Đối với Dương Uyển Như nghi vấn, Vương Đại Đông cũng không có làm nhiều giải thích, mà chính là trực tiếp cho Liễu Bích Vân gọi điện thoại. Lúc này, Liễu Bích Vân thật đang họp, vốn là nàng là muốn trực tiếp tắt điện thoại, nhưng nhìn đến điện thoại biểu hiện trên màn ảnh là Vương Đại Đông tên lúc. Ngừng lại thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Hôm nay hội nghị thì mở đến nơi đây đi. Liễu Bích Vân nói xong, trực tiếp rời đi phòng họp. Trong phòng họp tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao suy đoán, điện thoại này đến cùng là ai đánh tới. Phải biết, 2 giờ đến nay, cái này trong phòng họp có thể một mực là mây đen ngập đầu. Tình cảnh bi thảm, có thể điện thoại này thoáng qua một cái đến. Liễu Bích Vân vậy mà lập tức liền biến nhan sắc, lộ ra vẻ mừng rỡ, mà lại trực tiếp kết thúc lần này hội nghị trọng yếu. Uy, là Đại Đông sao? Điện thoại một mực vang rất lâu đều không người nghe. Vương Đại Đông đang chuẩn bị cúp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Liễu Bích Vân thanh âm. Đúng, Bích Vân, là ta, Đại Đông. Ngày đó ta để ngươi còn về sau đến phòng làm việc của ta, ngươi tại sao tới? Liễu Bích Vân thanh âm có vẻ hơi u oán. Ách, ta lâm thời có việc. Không có ý tứ a. Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Cái gì lâm thời có việc? Mà chính là hắn đã sớm quên Liễu Bích Vân nói chuyện qua. Thậm chí, hắn đều quên có sự kiện này. Tính toán, đi qua sự tình liền không nói. Ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Liễu Bích Vân hỏi. Ếch, nhìn lời này của ngươi nói, ta điện thoại cho ngươi thì nhất định có chuyện gì sao? Nói không chừng ta là muốn ngươi đây. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Liễu Bích Vân bĩu môi, nói, ngươi ta còn không biết à. Ngươi muốn không có việc gì có thể gọi điện thoại cho ta mới có quỷ. Ếch, tốt à. Thực ta hôm nay điện thoại cho ngươi là muốn cho ngươi ăn xếp một cái người đến Giang Đô Đại học. Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều già mồm. Dù sao Liễu Bích Vân cái tuổi này gặp qua quá nhiều người, chỉnh những cái kia hư rất dễ dàng bị nhìn thấu. An xếp một cái người tiến Giang Đô Đại học không có vấn đề, người nhường hắn trực tiếp tới tìm ta là được. Quả nhiên, lấy Liễu Bích Vân Giang Đô Đại học hiệu trưởng thân phận, muốn nhường một người tiến vào Giang Đô Đại học lại cực kỳ đơn giản. Lúc này thì đáp ứng, vậy thì cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi không thể trực tiếp để cho nàng tiến vào đại học. Ngươi đến cho nàng một trận cùng loại với thi đại học khảo thí. Nếu như nàng có thể thông qua khảo thí, liền để cho nàng đều Giang Đô Đại học. Vương Đại Đông nói, nghe Vương Đại Đông lời nói, Liễu Bích Vân nhất thời im lặng. Ngươi nói muốn để người tiến Giang Đô Đại học, nàng chẳng phải cho phòng giáo vụ chào hỏi sự tình sao? Còn muốn làm một trận cùng loại thi đại học khảo thí. Đây không phải giày vò người sao? Người chỉ nói được vẫn chưa được là được rồi. Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói. Được được được, không phải liền là chàng người thi đại học à? Ta tự mình cấp cho ngươi. Thật không biết, ta đời trước là thiếu ngươi cái gì? Liễu Bích Vân toát ra một vòng bất đắc dĩ biểu lộ. Thật vất vả Vương Đại Đông tìm nàng hỗ trợ. Nàng tự nhiên muốn cho Vương Đại Đông làm tốt. Thực Vương Đại Đông có thể tìm nàng hỗ trợ. Nàng trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Vốn là Liễu Bích Vân đối Vương Đại Đông thì có như vậy một chút nhì ý tứ. Tại tăng thêm Vương Đại Đông tại Đại hội Thể dục Thể thao phía trên biểu hiện xuất sắc. Càng làm cho vị này đã quá lâu không có có nam nhân tịch. Mịch, thiếu phụ, xuân, tâm, đáng, dạng, chỉ tiếc. Từ ngày đó Vương Đại Đông rời đi Giang Đô Đại học thì không còn có liên lạc qua nàng. Tuy nhiên Liễu Bích Vân rất nhiều lần muốn chủ động liên hệ Vương Đại Đông. Có thể cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Dù sao nàng là một nữ nhân, vẫn là phải có nữ nhân phải có kiên trì. Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng mỹ nữ. Ngày khác có rảnh mời ngươi ăn cơm. Khác ngày khác thì đêm nay như thế nào? Liễu Bích Vân phát ra mời. Đêm nay vừa vặn có một trận trọng yếu yến hội muốn tham gia. Nàng đang cần cái bạn trai đây. Buổi tối hôm nay à? Thành, Vương Đại Đông ngẫm lại liền đáp ứng. Cái kia quyết định như vậy à? Đêm nay không gặp không về. Đạt được Vương Đại Đông đồng ý. Liễu Bích Vân biến đến mức dị thường mừng rỡ. Một khỏa rất lâu chưa từng dao động qua trái tim. Vậy mà bịch bịch nhảy dựng lên. Vương Đại Đông gọi điện thoại thời điểm, Dương Uyển như hai mẹ con đều một mực khẩn trương nhìn lấy. Giải quyết, Uyển Như, ngươi có rảnh trực tiếp đi tìm Liễu hiệu trưởng là được. Vương Đại Đông tắt điện thoại, đối với Dương Uyển Như cười nói. Liễu hiệu trưởng, Dương Uyển Như ánh mắt trừng to lớn, bởi vì quá muốn lên đại học. Dương Uyển như đối mỗi cái đại học đều so sánh dài. Mà theo nàng biết, toàn bộ Giang Đô thành phố, tính Liễu hiệu trưởng cũng chỉ có một. Giang Đô Đại học hiệu trưởng, người xưng Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ hiệu trưởng Liễu Bích Vân. Đại Đông ca, ngươi nói là Giang Đô Đại học hiệu trưởng, Liễu Bích Vân hiệu trưởng sao? Dương Uyển như có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Giang Đô Đại học, đây chính là đại học danh tiếng A. Vốn cho rằng, Vương Đại Đông tối đa cũng liền để nàng tiến một cái tam lưu đại học. Hoặc là chuyên khoa đại học cũng không tệ. Dù sao chính quy đại học, đều quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Không có khả năng nói để cho nàng đi vào thì đi vào. Không nghĩ tới là, Vương Đại Đông lại là để cho nàng đi Giang Đô Đại học. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai, cũng là Giang Đô Đại học. Làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Nguyện ý, ta nguyện ý, cảm ơn Đại Đông ca. Thiếu nữ hưng phấn sắp bay lên, vậy mà như là chuồn chuồn lướt nước giống như tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Bất quá thân còn về sau, thiếu nữ mặt thì đỏ, đây chính là tiệm mì. Hơn nữa còn ngay trước chính mình mụ mụ mì. Phải biết, nhà mình dạy vẫn luôn rất nghiêm ngặt. Sách trong lúc đó, đều không cho phép cùng hắn nam đồng học có cử chỉ thân mật. Vụng trộm nhìn một chút mụ mụ, phát hiện đối phương cũng không có sinh khí. Thiếu nữ cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Uyển Như, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta đã cùng Liễu hiệu trưởng nói. Ngươi muốn thông qua khảo thí mới có thể tiến nhập Giang Đô Đại học. Yên tâm đi, Đại Đông ca, ta nhất định có thể thông qua. Dương Uyển như tự tin dương dương nắm tay nhỏ. Vương Đại Đông gật gật đầu, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đem Liễu Bích Vân số điện thoại cho Dương Uyển như. Điện thoại lại dẫn đầu vang, nhìn xem trên màn hình dãy số. Vương Đại Đông lần nữa đè xuống cúp máy khóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,